Hiển nhiên, Quốc Linh Lung thật biết cách lãnh đạo, mới có vài ngày, đã có thể cô lập cô hoàn toàn. Hướng Vi đi gọi đồ ăn, anh tìm một chỗ để ngồi, nở nụ cười có hàm ý. Giọng nói trầm ổn lạnh lẽo phá tan bầu không khí yên tĩnh, vang vọng khắp nhà ăn. Luật sư Quốc, làm phiền cô qua đây một chút, Quốc Linh Lung, có phải đang gọi chị không? Đám nhân viên đẩy Quốc Linh Lung, cô đắc ý đứng dậy. Nhưng Nam Cung Nghiêu vốn không thèm nhìn cô, mà cứ nhìn chằm chằm vào Quốc Noãn Tâm đang quay lưng với anh. Thất giọng cao hơn, gọi đúng tên họ. Luật sư Quốc Noãn Tâm. Đáng chết. Anh cứ vậy mà tìm cô ta. Cô bị mất mặt, nhưng không thể làm loạn, căm phẫn ngồi xuống. Lúc Nam Cung Nghiêu gọi rõ ràng ba chữ Quốc Noãn Tâm, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên người cô, giống như hàng ngàn mũi tên, trong chốc lát đâm vào cô thành con nhím. Cô có thể giả vờ, cô không phải Quốc Noãn Tâm không? Nhưng bởi vì chuyện bị xa lánh, cho nên mọi người đều biết đến cô. Ánh mắt có cần độc ác đến vậy không? Quốc Noãn Tâm tự biết mình khó trốn thoát, đành phải căng cứng da đầu, cúi đầu thấp xuống, nhìn mũi chân của mình từ từ bước qua, yếu ớt hỏi, tổng tài, anh tìm tôi. Cô để quên phần ăn. Nhưng, tôi vẫn chưa ăn xong. Đợi lát nữa trở về ăn tiếp. Ngồi ngay trước mặt tôi ăn đi. Áp lực đến từ các đồng nghiệp nữ càng lớn hơn. Như vậy không tốt lắm đâu, anh là tổng tài. Bưng qua đây, Nam Cung Nghiêu không muốn nhiều lời với cô, trực tiếp hạ lệnh. Quốc Noãn Tâm hết cách, đành phải nghe lời bưng phần ăn qua, đầu vẫn cúi vô cùng thấp. Một Quốc Linh Lung vẫn chưa đủ sao, anh còn cố ý khiến cho tất cả nhân viên trong công ty công kích cô sao? Có cần ác đến mức đó không? Cô có thói quen dám mặc sát vào phần cơm trưa sao? Nam Cung Nghiêu trêu chọc, khóe môi hơi cười nhếch lên, làm cho đám nhân viên nữ say mê điên đảo. Như vậy sẽ nhìn rõ hơn. Ngẩng đầu lên đi. Tối hôm qua tôi bị trẹo cổ, không thể ngẩng đầu lên. Vì tình thế bức bách, Quốc Noãn Tâm mếu máo miệng, chỉ đành ngẩng đầu, hai mắt lưng tròng, nhìn anh. Nam Cung Nghiêu suýt chút bị cô chọc cười, vì nhẫn nhịn, lông mày nhíu lại càng chặt hơn, nhìn vào có vẻ không vui. Ngồi ăn cơm cùng bàn với anh thôi mà, cũng không phải chưa từng trải qua, uất ức đến vậy sao? Nhưng mà, cô trưng ra bộ mặt đáng thương như chó con đó, là do không xác định được mục đích chuyến đi đến nhà ăn nhân viên của anh sao? Tại sao trước giờ anh chưa từng phát hiện, cô có nhiều vẻ mặt đến vậy chứ? Lúc nhàm chán trêu chọc cô, cũng là một cách giải trí. Hơn nữa, còn bị nghiện. Bây giờ, một ngày không trêu chọc cô, cả người anh liền cảm thấy khó chịu. Quốc Noãn Tâm cảm thấy rất chán nản. Tổng tài không phải anh có nhà ăn riêng, còn mời cả đầu bếp Italy sao? Có cần thiết xuống đây cùng ăn với những nhân viên nhỏ bé như chúng tôi không? Xem ra cô rất hiểu rõ về tôi, tốn không ít công sức tìm hiểu nha. Không có, chỉ cần mỗi ngày nghe vô số chuyện bát quát của đồng nghiệp, tổng tài đẹp như thế nào, có tiền ra sao, lại có scandal gì mới. Làm sao không thể không nhớ một ít chứ? Còn có chuyện nhàm chán hơn, là lấy ngày sinh tháng đẻ của anh đi đối chiếu, xem thử xem có số mệnh trở thành tổng tài phu nhân hay không. Bản thân là một tổng tài, tất nhiên phải thông cảm với nhân viên, xem thử chất lương cơm như thế nào, anh liếc mắt về phía đĩa rau xanh của cô. Xem ra thức ăn của công ty phải được cải thiện rồi, để nhân viên đói đến mức vàng vọt xanh sao. Vàng vọt xanh sao? Cô có sao? Cũng đúng thôi, gần đây công việc quá nhiều, người cũng gầy đi một vòng rồi. Ra vẻ đạo đức, ném đá giấu tay, nếu như thu hồi yêu quái Quốc Linh Lung kia, cô đảm bảo ngày mai bản thân sẽ vui vẻ chạy nhảy. Cô lấy giọng điệu quan chức trả lời, cảm ơn tổng tài quan tâm, thức ăn của nhân viên công ty rất ngoan, chứa đầy dinh dưỡng, đồ ăn phong phú, rất hợp khẩu vị. Bản thân là một nhân viên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy sao? Thái độ của cô lại không nói như vậy. Đó là do ánh mắt của tổng tài quá chói mắt, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Cho nên, có thể tỉnh bước anh đến chỗ khác được không, để tôi yên tâm ăn cơm. Nam Cung Nghiêu nhìn cô một trận, rất bình tĩnh thốt ra hai chữ. Không thể. Quốc Noãn Tâm suýt chút té lăn xuống đất. Làm ơn đi. Nếu không thể thương lượng, cũng nên giả vờ suy nghĩ một chút chứ. Cho cô ảo tưởng anh dự định dời đi chỗ khác cũng không được sao. Thật chẳng có nhân phẩm. Nghĩ không thể đuổi được, rùi bọ, Quốc Noãn Tâm đành phải dùng chiêu khác ăn điên cuồng. vội vàng giải quyết xong mớ đồ ăn rồi chạy lấy người. Cô rất đói sao? Có cần thêm một phần nữa không? Nam Cung Nghiêu nhìn ra được ý đồ của cô, cố ý trêu chọc cô. Quốc Noãn Tâm coi như chưa nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Đối với anh chán ghét vẫn chán ghét, nhưng thức ăn không thể lãng phí. Hơn nữa, cô còn chưa ăn no. Hướng Vi đã mua xong phần cơm nhân viên, nhìn thấy người ngồi đối diện là Quốc Noãn Tâm, không tránh khỏi có chút bất ngờ, sững người một lúc. Gần đây tần suất xuất hiện của cô ấy hơi quá cao rồi. Không lẽ, tổng tài đột nhiên đề nghị đến nhà ăn công ty, có liên quan đến cô ấy sao? Bởi vì cô ấy đã giúp cô hai lần, Quốc Noãn Tâm thân thiện chào hỏi với cô. Xin chào. Xin chào. Lần trước quên giới thiệu với cô, tôi là trợ lý đặc biệt của tổng tài, Hướng Vi. Tôi là nhân viên bộ phận pháp luật, Quốc Noãn Tâm. Hướng Vi có chút bất ngờ. Quốc Noãn Tâm. Hình như giống tên của tổng tài phu nhân. Nhưng nghe nói tổng tài phu nhân rất đẹp, nhưng người ở trước mặt cô, có chút xấu còn có chút đần độn, chắc hẳn là trùng tên với nhau. Luật sư Quốc nhất định học ở một trường nổi tiếng. Hở? Tôi hiện tại là sinh viên năm tư của trường Đại học Bắc Đại, còn một tháng mới tốt nghiệp. Hướng Vi phỏng đoán, cô không học ở trường đại học danh tiếng, còn chưa tốt nghiệp, theo lý mà nói không thể được vào làm việc ở một công ty lớn như Hoàn Cầu. Không lẽ công việc cô là do tổng tài sắp xếp sao? Giữa hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Quốc Noãn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bữa ăn trưa, vội vàng nói. Tổng tài, trợ lý Hướng, tôi ăn xong rồi, hai người từ từ dùng, vừa quay đầu, liền đụng phải Quốc Linh Lung, trên tay cô ta cầm một chén canh hất vào người cô, lúng túng để canh chảy xuống. A, Quốc Linh Lung che môi, cố ý kinh ngạc. Xin lỗi nha, tôi không phải cố ý. Cô ta thực sự không cố ý. Mới lạ. Quốc Noãn Tâm đối với diễn xuất tài tình và hành động chua ngoa này của cô ta cảm thấy rất phản cảm, nhưng ở trước mặt nhiều người, cô không thể nổi giận đùng đùng với cấp trên của mình. Kìm nén không vui trong lòng xuống, miễn cưỡng nở nụ cười. Không sao, tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi đưa cô vào nhà vệ sinh rửa sạch nha. Không cần, tôi có thể. Cần mà. Cần mà, Quốc Linh Lung vô cùng ân cần, như muốn bắt ép Quốc Noãn Tâm phải đi. Suốt cả quá trình Nam Cung Nghiêu không nói một câu, kỹ xảo Quốc Linh Lung, anh luôn coi thường. Nhưng dù sao cô ta cũng là lãnh đạo của Quốc Noãn Tâm do anh đưa lên, vốn không thể giúp đỡ Quốc Noãn Tâm. Anh cũng muốn xem thử, người đàn bà này, có thể nhẫn nhịn đến bao lâu. Khi cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ phản kháng lại bằng cách nào đây? Quốc Noãn Tâm bị Quốc Linh Lung kéo thẳng đến nhà vệ sinh, vừa bước vào, liền đẩy cô ta ra. Cô gây sự đủ chưa?